anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, anh Khôi rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện Truy bắt tội phạm của tác giả Vi An Nguyễn. Hy vọng quý vị và các bạn có những giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh, cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé. Gã không sợ đau, chết thì lại càng không sợ. 35 tuổi, gã lăn lộn trong nghề cũng quá 10 năm. Công việc điều tra án hình sự nguy hiểm và khắc nghiệt đã tôi luyện gã thành một thằng đàn ông cứng cỏi có thần kinh thép, dứt khoát và quyết tuyệt đến lạnh lùng. Những cụm từ sợ hãi hay chun lòng đã bị gã xóa khỏi từ điển từ không biết bao nhiêu năm về trước. Gã lì tới mức nhịn ăn nằm mai phục suốt 40 giờ dưới cái lạnh gần 0 độ ở Sapa mà mặt không đổi sắc. Gã cứng tới độ bị súng dí vào đầu vẫn bình tĩnh mỉm cười. Gã vốn tưởng rằng phần não dành cho cảm xúc mềm yếu của gã đã bị tiêu biến và thoái hóa triệt để. Ấy vậy mà giờ đây, gã đang hoảng loạn. Trước mặt gã, nữ y tá nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc áo blue trắng muốt. Đôi tay đeo găng đang lướt nhẹ trên chiếc khay đựng đủ loại dụng cụ y tế lỉnh kỉnh. Cô không hề nhìn gã. Dù đôi lúc ánh mắt cô có lướt qua nhưng ánh mắt ấy hoàn toàn hờ hững vô cảm hệt như gã chỉ là một mẫu vật sống. Gã thấy tim đập nhanh dần. Thình thịch. Thình thịch. Gã đếm nhịp tim đang đập bùng nhùng. Lại thêm luồng gió từ điều hòa thổi xuống làm sống lưng gã lạnh buốt. Nữ y tá hoàn toàn không phát giác ra vẻ hốt hoảng của gã. Cô chậm rãi lựa chọn, cầm lấy một hộp nhỏ từ khay dụng cụ, nghiêng đầu cân nhắc rồi khóe môi nhếch nhẹ, vẽ thành một nụ cười lạnh nhạt vô tình. Thay đổi nhỏ nhặt ấy không qua nổi mắt gã, và hẳn nhiên nó làm lòng gã càng lạnh. Mồ hôi rịn ướt đẫm hai bên thái dương, gã nhắm mắt rồi hung hăng cắn đầu lưỡi. Sợ gì? Còn có chuyện gì mày chưa trải qua đâu. Đạn bắn, dao đâm, mày đều vượt qua được. Vậy chuyện này thì có là gì? Không cần phải sợ. Trong một tích tắc, phần lý trí trong gã thét lên. Gã hít một hơi thật sâu, và khi mở mắt ra mọi hoảng loạn trong gã đều được xua đi hết. Mặt gã đanh lại, môi mím chặt, đôi mày rậm nhíu lại như thách thức. Gã là công an nhân dân. Gã không sợ. Ý chí bùng phát của gã bị nữ y tá cảm nhận được. Cô ngẩng mặt, đưa mắt nhìn, lần đầu tiên kể từ khi bước vào phòng cô thực sự nhìn gã. Cái nhìn đầy chán ghét chỉ kéo dài trong vài giây. Ngay khi hàng mi dài rủ che khuất đôi mắt, cô cúi người xuống trước mặt gã, chậm rãi mở chiếc hộp. Một cơn đau bất ngờ bùng lên. Xoáy thẳng vào phần bụng dưới rồi đánh thốc lên đại não làm gã tái mặt. Gã nghiến chặt răng. Cái lưng thẳng tắp từ từ gục xuống. Trong đầu gã, phần lý trí lại bắt đầu cất tiếng, đứng thẳng người. Chỉ đau như kiến cắn. Sợ mẹ gì? Thẳng lưng, nhưng gã không bị nó thuyết phục. Gã thiếu điều rít thành tiếng im mồm. Tao không sợ. Mẹ nhà nó. Tao ngượng. Lần này thì tiếng lại nhại của lý trí im bặt. Gã thở hổn hển, cúi đầu, cái mặt vẫn trơ trơ nhưng hai tai đã hóa đỏ như đít khỉ. Phải, gã đang ngượng. Gã cũng chỉ là con người. Thằng đó là đồ ma cô bệnh hoạn. Tao thật muốn cắt phăng cái của quý của gã đi. Hải An vừa gầm gừ vừa lấy tay phát một động tác chém ngang làm Tiên không nhịn nổi cười lăn lộn. Sao mày dám chắc gã là đồ ma cô bệnh hoạn? Nhỡ đó chỉ là tai nạn thì sao? Tiên ôm bụng cười, rồi hỏi vặn. Nghe con bạn hồ nghi, Hải An sầm mặt. Dẹp! Mày đừng ngu! Tai nạn kiểu đó thì phải đi khám nam khoa chứ. Có thằng đần nào bị kẹt thằng nhỏ vào khóa quần mà chạy tới khoa ngoại bệnh viện không? Ngộ nhỡ người ta gấp quá. Xì! Mày biết gì? Thằng cha này mặt mày bặm trợn sừng sỏ lắm. Lúc tao chuẩn bị đồ để tháo khóa gã còn chừng tao thách thức. Cái mặt ấy không phải dân anh chị thì tao đi đầu xuống đất. Thật hả? tao dọa mày chắc. Với cả lúc tan ca tao nghe mấy chị nói hồi sáng có tội nhân bị thương khi bỏ chạy được mấy anh công an Tháp Tùng tới viện. Tao nghi là thằng cha này lắm. Khéo đang mua dâm, công an xông vào. Hốt quá nên mắc kẹt. Chạy không nổi mới bị công an xách vào viện. Tao mà biết thế, lúc sáng tao xiết cho Pháp. Ý nghĩ độc ác của Hải An khiến Tiên không khỏi rùng mình. Gật gù. Hải An, mày có tố chất làm kẻ ác. 9 giờ sáng, bệnh viện đông muốn nghẹt thở. Người nêm kín hành lang. Gã nhíu mày, trầm mặt len qua những con người đủ lứa tuổi già trẻ đang lướt đi trong vạ vật mệt mỏi. Gã thu vào mắt đủ loại cảm xúc, buồn rầu, ủ rột, bất an, lo lắng. Đủ loại cảm xúc, duy chỉ thiếu nụ cười. Cũng đúng, người ta chỉ tới viện khi có bệnh, mà đã có bệnh thì ai muốn mỉm cười. Gã ngẫm nghĩ rồi chặt lưỡi khâm phục những con người khoác trên mình chiếc áo blue trắng. Nghĩ mà xem, ngày ngày tất bật với hàng tá công việc, tiếp xúc với hàng trăm con người bệnh tật thiếu sức sống đến cỗi cằn. Nếu đặt gã vào môi trường này thì gã e chỉ sau vài tuần gã từ khỏe mạnh cũng biến thành con bệnh. Vậy mà những bác sĩ, những y tá này vẫn vững chãi như thường. Và thậm chí họ còn mỉm cười. Trong một thoáng, đôi chân gã như bị nền nhà hút chặt. Gã thấy cô. Ngay phía trước, chỉ cách gã tầm chục mét, cô đang bê khay thuốc và trên môi rạng rỡ nét cười. Vẫn dáng người nhỏ nhắn, cô bước đi những bước thong thả nhưng khóe môi vương nụ cười không hề che giấu. Nụ cười tươi rói, sáng bừng vẻ thanh xuân căng tràn sức sống và hy vọng. Gã ngẩn người, trái tim gõ lên một chập âm thanh lệch tông kỳ quặc. Thành cúi chào gã bằng nụ cười lương y mẫu mực, nhưng trực giác gã lại thấy rằng nụ cười này có tới 8 phần mát mẻ chọc khe nhau. Quả nhiên chưa dứt ý cười thành cúi đã pha ngay cho gã một câu chào hỏi. Thằng nhóc thế nào? Sứt đầu mẻ chán gì không? Chắc là không. Em An là y tá tao tin tưởng nhất, làm ăn cẩn thận lắm. Nhì. Gã nghe mà muốn ói máu. Nhìn cái bộ mặt nhây nhây của thằng bạn bác sĩ mắc dịch, gã nén giọng gầm gừ. Cha mày! Uầy! Cái thằng... Nói nghe mất đoàn kết. Chửi mày vậy là nhẹ. Thằng chó! Đem con bỏ chợ. Lẽ ra không nên tin tưởng mày. Ơ hay! Tao cố ý đâu mà chửi tao. Hôm ấy tao có ca cấp cứu gấp mới phải giao mày cho em An. Mày biết rõ còn gì. Với cả, tự mày gây việc cho mày trước chứ lỗi của tao à? Thành cúi nhún nhún vai phân bua nhưng mắt vẫn cười tít. Gã hít sâu, cố nén cái ý nghĩ muốn đấm thẳng vào bộ mặt bảnh bao nhăn nhở ấy. Ừ, thì vốn là do gã sơ sẩy. Hai ngày trước, gã nhận lệnh truy bắt một phạm nhân. Tên này là nhân chứng vô cùng quan trọng trong một vụ án hình sự lớn nên cấp trên đặc biệt coi trọng kế hoạch truy bắt này. Chỉ không ngờ lực lượng công an bên gã chưa kịp trở tay thì tên này đã bị đồng bọn ra tay diệt khẩu dẫn tới bị thương nghiêm trọng. Gã cùng đồng đội buộc phải áp tải tên này tới viện để cứu chữa. Vậy rồi gã sơ suất gặp tai nạn đáng xấu hổ trong toilet. Do quá bối rối gã đã gọi điện cầu cứu thành cối. Thằng bạn làm bác sĩ trong viện, rồi lại do quá tin tưởng bạn mà gã tha nguyên chú chim kẹt tới phòng khám khoa ngoại. Thế rồi gã bị thành cối bỏ rơi, rồi cô bước vào và cơn ác mộng mang tên xấu hổ chính thức bủa vây, ám ảnh gã tới mất ngủ. Nghĩ cũng kỳ, gã xông pha chinh chiến suốt bao năm, nguy hiểm và áp lực không làm hề gã lo lắng vậy mà gã lại mất ngủ vì một chuyện còn con như thế. Gã lắc đầu, đổ lỗi cho tình huống đụng chạm quá đặc thù. Và phần nhiều cũng do mày già đầu mà chưa hề gần gũi con gái. Một loạt ý nghĩ chạy loạn trong đầu khiến tai gã đỏ bừng. May mắn là thành cối không ép gã quá. Hắn chỉ khẽ cười rồi đổi chủ đề. Tên kia, để ở đây có ổn không? Hẳn là không sao. Luôn có ba người trông chừng. Tao cũng hay ghé qua xem xét. Gã nghiêm túc gật đầu. Trong công việc, đầu gã rất lạnh. Sẽ không có gì ngoài ý muốn đâu nhỉ. Mong là thế. Tao sẽ nhắc trông chừng kỹ hơn. Y tá của phòng đó để một người thôi nhé. Tao biết. Ờ. Gã gật đầu đáp lời. Nhưng lạ là khi thốt ra chữ y tá trong đầu gã lại hiện lên một bóng hình mềm mại. Tai gã ửng hồng. Tim nảy lên một nhịp lạc tông lạc quẻ. Gã quay mặt, che giấu vẻ lúng túng của mình bằng một câu chào. Thôi, vào làm đi. Tao ngó qua phòng bệnh rồi về cơ quan. Dứt lời, gã xoay gót, và bộp, gã đụng thẳng vào một vóc người nhỏ nhắn. Gã trợn mắt, đứng hình. Là cô. Va chạm làm khay thuốc trên tay cô đổ tràn ra đất. Cô hốt hoảng ngồi thụp xuống nhặt những vỉ thuốc nằm tung tóe trên sàn. Bàn tay thon nhỏ thoăn thoắt xếp từng vỉ thuốc vào hộp. Biến cố làm gã cũng bất ngờ. Sau 10 giây đưa gã bần thần cúi người. Nhưng chưa kịp giúp cô thì tầm mắt gã dừng lại phần gáy cô đang phô ra trước mắt. Trắng và mịn hệt như bơ đun chảy. Cái ý nghĩ ấy vừa nảy ra giây trước thì giây sau một ý nghĩ khác ập tới. Thật muốn chạm vào ve vuốt. Cái ý nghĩ quái đản làm gã sững người. Chết chân như trúng gió. Trong tích tắc. Đại não gã trở nên trì trệ. Không thể suy nghĩ. Không thể suy nghĩ bất cứ điều gì. Gã nắm chặt tay. Bước vội như trốn chạy. Tao biết chắc thằng cha đó không ra gì mà. Nay vô tình gặp lại. Gã tông vào tao. Làm đổ hết khay thuốc mà một câu xin lỗi cũng không được. Đã thế còn cắp đít chạy thẳng. Giờ cơm tối. Hải An một tay múa đũa và cơm. Tay còn lại chém như nhạc trưởng. Thái độ hung hăng làm Tiên nghệt mặt, thở dài. Nhớ đâu người ta có việc gấp. Gấp cái con khỉ. Loại biến thái ấy gấp gì? Hôm trước nhìn đã ngứa mắt, nay nhìn lại càng sôi máu. Ha ha! Ha ha cái đầu mày! Gặp cha đó là rước bực mình. Đàn ông kiểu đó, mua dâm, bặm trợn, bất lịch sự. Nếu như có còn gặp lại, tao thề sẽ tính sổ cả vốn lẫn lời. Mày tính kiểu gì? Giết con chim nhại, để tóc mái, đái ngồi. Câu nói của Hải An làm Tiên sặc cơm đến đỏ mặt. Con bé trợn mắt, đấm ngực, ho sù sụ rồi thốt ra đúng 6 từ. Mày mới là đứa biến thái. Hải An cảm thấy không khí ở khoa có phần khác lạ, căng thẳng hơn mọi ngày. Mặc dù không ai nói rõ có chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn vấn đề tới từ phòng bệnh số 6, nơi phạm nhân lại đang nằm điều trị. Tuy Hải An không phụ trách phòng này nhưng cô biết suốt tuần vừa rồi luôn có 3 người. Chắc là công an, quanh quẩn canh chừng ngoài cửa phòng. Có điều từ tối qua, số công an mặc thường phục đã tăng thêm 2 người nữa và mặt ai nấy đều nghiêm trọng như có bom trong túi áo. Họ canh chừng trong và ngoài cửa phòng. Soi xét tất cả mọi thứ trong tầm mắt. Và chuyện này vô hình làm không khí trở nên trầm trọng. Chỉ tới giờ cơm trưa Hải An mới loáng thoáng biết chút ít tình hình. Cô vô tình gặp cậu công an trẻ nhất nhóm lúc mua cơm ở căn tin. Sau khi bị Hải An chọc vài câu thì cu cậu mới cười ngại ngùng. Rất xin lỗi đã làm phiền mọi người. Nhưng hiện vụ án đang ở thời điểm cuối. Nhân chứng này là nút thắt quan trọng nhất nên bên em phải cảnh giác bảo vệ cẩn thận. Mọi người thông cảm. Qua vài hôm nữa thôi. Sau đó, nhận ra Hải An có vẻ hơi bất an. Cậu chàng lại cười hiền. Chị đừng lo. Cũng chỉ là biện pháp đề phòng thôi ạ. Tụi em có 5 người. Đủ xoay sở. Chị cứ làm việc như thường. Nếu có kẻ khả nghi thì báo cho em. Bọn em sẽ xử lý. Kẻ khả nghi. Vâng, những người có thái độ bất thường, không tự nhiên. Chị chưa hiểu lắm, nhưng nếu có người như vậy chị sẽ báo lại. Vâng, mà em chỉ dặn phòng xa thế chứ chưa chắc sẽ có chuyện đâu ạ. Nhìn cậu công an trẻ chào lễ phép rồi đi xa dần, Hải An bỗng thấy lòng có chút nao nao như lo lắng. Lo lắng? Ôi thôi nào, mình chỉ là một y tá quèn. Chuyện to tát trả tới lượt mình. Cảm giác bất an. Vừa len lỏi ngay lập tức bị dập tắt. Hải An ôm suất cơm. Ăn ngấu nghiến. Cơm gà. Cô thích cơm gà. Sau bữa trưa, Hải An ôm một bụng no căng ì ạch leo cầu thang lên tầng 3. Còn nửa tiếng nghỉ trưa nữa, cô muốn tranh thủ chui vào phòng ngủ một chút. Gần đây cô ăn nhiều và rất thèm ngủ. Nói như tiên thì cô có xu hướng tiến hóa thành lợn vậy nên cô mới chọn đi cầu thang bộ với hy vọng làm chậm quá trình tiến hóa phải gió ấy. Đang lật đật cất bước thì ánh mắt cô chạm phải một bóng người. Chính gã, chim kẹt, chiều cao khủng, áo đen, quần đen, kê mặt bậm trợn đi cùng với quả đầu một phân làm gã nổi bần bật. Nhìn bộ dạng gã, trong ngực cô trào lên vẻ chán ghét khó hiểu. Gã đang đi dọc hành lang, tay nhét túi quần và mắt ngó nghiêng liên tục. Giờ nghỉ trưa nên hành lang khá vắng. Thành ra cái bộ dạng ấy của gã nhìn rất giống một kẻ đang lén lút rình mò. Lén lút rình mò. Cơn mệt mỏi bỗng dưng tan hết. Hải An mím miệng, chăm chú nhìn. Dường như cảm giác được có người theo dõi. Gã ngẩng đầu tìm kiếm, chạm phải ánh mắt cô. Gã sững sốt, rồi cúi đầu lần thẳng. Hải An không khỏi ngẩn người. Thái độ này, gã có vẻ giống kẻ khả nghi. Gã bị cô bắt gặp khi đang kiểm tra xung quanh phòng bệnh. Trong chiếc áo blue trắng, nhìn cô nhỏ xíu, nhỏ tới nỗi gã nghĩ rằng mình có thể ôm trọn bờ vai ấy vào lòng chỉ với một vòng tay. Gã cũng không thể lý giải vì sao cứ gặp cô thì gã lại nảy sinh những suy nghĩ ham muốn sở hữu như thế. Đúng là gã chưa từng gần gũi con gái, nhưng trong công việc gã cũng chứng kiến và tiếp xúc không ít phụ nữ. Vậy thì đâu thể đổ tại những thất thố gần đây của gã là do tinh trùng lội não chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, lý do hợp lý nhất là vì gã có cảm xúc đặc biệt với cô. Kết luận này lại làm gã càng bối rối tợn. Vậy nên lúc bắt gặp ánh mắt cô gã đã lựa chọn bỏ chạy. Ngồi dưới ghế đá, nghĩ lại những biểu hiện của mình gã không khỏi thấy mất mặt. Mày thật vô dụng. Đúng lúc này, điện thoại gã đổ chuông. Số nội bộ. Giọng thằng cu lính mới vang lên gấp gáp. Có biến. Phát hiện hai đối tượng khả nghi. Hiện bốn đồng chí đang truy đuổi về phía cổng chính. Nghe dứt câu, gã nhét điện thoại vào túi quần. Vẻ uể oải ngay lập tức thu liễm. Gã nhanh nhẹn đứng bật dậy. Ánh mắt chỉ còn kiên nghị cùng quyết đoán. Gã định hướng rồi lao vụt đi trên những bước chạy dài. Có chuyện. Khi Hải An ra khỏi toilet cô nhận thấy một loạt bác sĩ, y tá đang vội vàng chạy về phòng số 6. Cô nghe thấy tiếng bác sĩ Thành đang to tiếng chỉ huy. Tình hình nguy kịch. Đưa vào phòng cấp cứu. Lớn chuyện rồi, lòng Hải An bỗng nặng như đá đè. Cô rảo bước chạy lại gần. Bất chợt, cô thoáng thấy một bóng người chạy vụt qua góc hành lang phía ngược lại. Một người đàn ông, áo đen. Là gã. Tim Hải An bỗng đập thình thình. Trong nháy mắt não bộ của cô phân tích tình huống với công suất của một siêu máy tính. Lần đầu gã xuất hiện là ngày phạm nhân nhập viện. Gã luôn lén lút, lẩn trốn. Và bây giờ, phạm nhân gặp nguy hiểm. Gã bỏ chạy. Lối gã vừa chạy sẽ dẫn ra hành lang nối thông với khu nhà khám bệnh cũ. Khu nhà này đang bỏ trống chuẩn bị xây lại. Những tình tiết nhỏ nhặt liên kết lại đưa ra một kết quả làm Hải An lạnh người. Gần như không cần suy nghĩ, cô xoay người đuổi theo. Hải An thục mạng chạy. Lười vận động lâu ngày khiến cô nhanh xuống sức. Tim đập nhanh và mệt tới hít thở không thông. Thằng cha kia, sao chạy nhanh vậy? Cô đã băng qua hành lang, chạy sang khu phòng khám cũ nhưng không thấy dấu vết nào của gã. Có lẽ gã đã xuống tầng dưới. Hải An há miệng thở hổn hển, vừa tự trách bản thân lẽ ra lúc chưa nên xin số điện thoại của cậu công an trẻ. Lẽ ra lúc thấy gã khả nghi nên báo lại ngay. Lẽ ra cô không nên ăn no quá. Mà quan trọng nhất là lẽ ra cô không nên liều lĩnh đuổi theo thế này. Đứng giữa khu phòng khám cũ kỹ sập sệ không một bóng người. Cô bỗng rùng mình. Cảm giác lo lắng len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể khiến cô sờn gai ốc. Vậy rồi ngay lúc cô định quay về thì từ tầng dưới vọng lên tiếng động và cả tiếng người la hét. Nghe như tiếng đánh nhau. Tiếng đánh nhau. Hải An dừng lại giữa lưng chừng cầu thang. Ngay trước mắt cô, dưới sảnh, hai người đàn ông đang lao vào vật lộn kịch liệt, là Chim Kẹt và một thanh niên có gương mặt non choẹt. Cậu ta chắc là công an. Thấy tình hình như vậy, tảng đá trong lòng Hải An buông dần. Cô nép vào chỗ khuất, chăm chú theo dõi. Phía dưới, hai tên đàn ông vẫn đang so kè quyền cước. Chim Kẹt có vẻ áp đảo hơn. Gã liên tiếp tung đòn móc và các thế đánh bằng khuỷu tay, đòn nào đòn nấy dứt khoát, chắc nịch. Rõ ràng là đánh đấm thành quen, Hải An nhìn mà nghiến răng ken két, ra tay đủ hiểm. Đồ khốn! Cô chú ý thấy một con dao rơi giữa hai người, và tay cậu thanh niên có vết máu. Khốn nạn! Lại còn chơi dao! Hải An trầm giọng gầm gừ. Dưới sảnh, cậu thanh niên bị gã áp đảo. Chỉ có thể dùng tay che chắn phần đầu, dù cậu có đôi lần đánh trả nhưng hình như do yếu hơn nên cú trả đòn của cậu hệt như muối đốt inox. Thấy cậu thanh niên đuối sức, Chim Kẹt tấn công càng mạnh. Gã liên tiếp tấn công, quay cậu thanh niên như quay dế, rồi sau cùng gã vận lực tung một cú đá hiểm tầm cao. Cú đá trúng ngay đầu, cậu thanh niên ngã sấp xuống sàn. Nhanh như cắt, gã chồm lên, bẻ quặt hai tay cậu ra sau lưng. Chứng kiến tới đây Hải An nhịn không nổi. Nhìn cậu thanh niên nằm bẹp trên sàn, gương mặt bầm dập dỉ máu, lửa giận trong cô bùng lên dữ dội. Không chần chừ, Hải An đứng phắt dậy, chạy xuống dưới sảnh, rút giày và ném thẳng tay. Thằng cờ hó! Tiếng thét lói chói làm cả hai tên đàn ông kinh hãi giật mình. Chưa ai kịp phản ứng thì ngay sau đó một chiếc giày đế mềm rơi ngay chóc đầu Chim Kẹt và nảy cái bóc. Chim Kẹt tròn mắt nhìn cô đang nhe nanh trợn mắt. Gã đớ người, cánh tay đang khóa cậu thanh niên vô thức nới lỏng. Cơ hội. Trong nháy mắt, cậu thanh niên thu tay, vận lực thùi thẳng khuỷu tay vào mặt gã, rồi nhân lúc đó vùng dậy lao ra vồ lấy con dao. Cục diện chuyển biến làm Hải An trong bụng mừng thầm. Tuy nhiên, ngay sau đó cô phát hiện có điều không ổn. Cậu thanh niên cầm con dao, chĩa về phía Chim Kẹt nhưng ánh mắt cậu ta liên tục liếc về phía cô. Và ánh mắt đó bất thiện. Trong nháy mắt, Hải An gần như hiểu rõ vấn đề. Bỏ mẹ, chửi nhầm người rồi. Gã thanh niên lăm lăm con dao, lao thẳng về phía Hải An. Nguy hiểm! Chạy đi! Hải An nghe thấy tiếng Chim Kẹt hét, cô cũng muốn chạy, nhưng đôi mắt vằn máu của tên thanh niên như có ma lực khiến cả người cô không thể cử động. Áp lực nguy hiểm khiến cô chẳng thể làm được gì ngoài đứng chôn chân và cảm nhận sự sợ hãi. Tim cô đập dồn dập nhưng phổi dường như hít không thông. Không khí vón cục và mắc lại ngay cuống phổi làm lồng ngực cô đau tức, ngột ngạt tới muốn xỉu. Mùi máu tanh tràn tới ngày càng gần. Ngay khoảnh khắc Hải An nghĩ mình sắp bị thộp cổ thì tầm mắt cô chợt tối sầm. Chắn trước mặt cô là Chim Kẹt. Trong thoáng chốc, cô bị đánh úp bởi mùi đàn ông mạnh mẽ ập thẳng vào mặt. Cô đối mặt với lồng ngực gã, vòm ngực rộng với cảm giác vững vàng. Khoảng cách giữa hai người gần tới mức cô cảm nhận được hơi ấm đang tỏa ra từ vòm ngực rộng và cả hơi thở nam tính đang bao phủ quanh mình. Sợ hãi, lo lắng trong cô được xua tan hết. Ngực bớt đau. Cô có thể thở lại được. Cô hít thật sâu, như muốn ghi nhớ mùi vị nam tính này vào trong tâm khảm. Trái tim cô như ngân nga những tiếng nhẹ nhàng. Gã dùng lưng che chắn cho cô. Trước khi đẩy cô ra phía sau, cô kịp nghe gã nói một câu thật nhẹ. Chỉ hai từ. Đồ ngốc. Sau đó là mùi máu tanh nồng. Gã trúng một nhát dao dài. Gã cảm nhận được mũi dao thọc sâu, xé toạc phần cơ lưng và máu từ đó tuôn xối xả. Con mẹ mày! Gã nghiến răng, mặc kệ vết thương, xoay người đối diện với thằng du côn danh con. Vẻ mặt khát máu của thằng khốn làm gã sôi tiết. Gã biết tình trạng của mình, phải đánh nhanh thắng nhanh nếu không muốn hỏng hết. Gã mím môi, mắt khóa chặt thằng lòi, rồi bất chợt vung quyền. Mày không biết đâu. Anh ấy đấm, rồi tung người đá như này nè. vù một cái, quặp lấy cổ thằng kia quật xuống cái hự. Thằng kia sụi luôn, da đòn quá đẹp, bay người như chân tử đan. Nhìn Hải An vừa kể vừa nhảy nhót minh họa, Tiên cười rinh rích. Mày kể không thôi đi, mày minh họa như Tôn Ngộ Không chồng mông bắt cháy chứ chân tử đan nói gì. Gì chứ? Anh ấy xịn thật mà. Anh ấy xử đẹp thằng kia rồi mấy gã công an khác mới chạy tới. Mà bọn tội phạm cũng ghê, dùng hai thằng làm mồi nhử công an đi hết. Sau đó mới sai thằng sát thủ chính vào khử anh công an còn lại và nhân chứng. May là anh ấy phát hiện kịp. Vậy nên nhân chứng và anh công an kia được cứu kịp thời. Phán đoán quá chuẩn luôn. Mà lúc anh ấy nghiêm túc nhìn rất đàn ông nhé. Tao nhớ bữa trước mày một câu gã, hai câu gã. Sau này cứ mở miệng là anh vậy nè. Có hả? Thì lúc đó tao hiểu nhầm anh ấy nên mới vậy thôi. Hơn nữa, một người đàn ông như thế đáng phục mà. Gửi gắm một người như thế, cũng đáng. Câu trả lời của con bạn cùng phòng làm Tiên trợn mắt. Gửi gắm? Mày vừa nói gửi gắm. Có hả? Đừng giả ngu, khai ra ngay. Ờ thì, gửi gắm là gửi gắm đó chứ sao? Thật may hôm đó ra tay nhẹ nhàng chứ không có xiết. Hàng họ cũng thật ngon lành. Chiến sĩ công an Trần Trọng Đạt, anh chạy không thoát đâu. Thôi tao đi tắm nha. Trời, cái gì? Đứng lại, nói cho rõ, con quỷ. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Những Vì Sao Cô Đơn, tác giả Trà Chanh. Hôm nào ăn cháo y như rằng sứt bị đái đêm mấy lần. Bà nội sứt bảo, thằng này bệnh. Mẹ sứt bảo, trẻ con như thế là bình thường. Nhà tối, đèn dầu leo lét. Phía sau nhà không có đèn càng tối hơn. Bà nội sứt dọa, gốc chuối sau nhà có ma. Mẹ sứt dục, con trai không được sợ ma. Ra gốc chuối mà đái. Sứt sợ ma lắm. Nhân lúc mẹ không để ý, sứt đứng ở thềm cửa đái tô tô. Mẹ sứt ngồi trước cổng, hu ô đèn pin về phía đường quốc lộ. Đường quốc lộ cắt ngang xóm nhà sứt, cứ tối lại là loang loáng ánh đèn xe. Có một chiếc xe tải to cành càng vừa tấp vào lề đường. Ánh đèn pin của mẹ sứt rạng rỡ hơn chiếu vào người đàn ông đang bước xuống xe. Người đàn ông cổ rụt, râu quai nón, dáng đi khệnh khạng như gấu. Đúng rồi, là người đàn ông gấu. Người đàn ông gấu này là khách quen của mẹ, chỉ cần nhìn dáng người là sứt nhận ra. Mẹ sứt đon đả mời người đàn ông gấu vào nhà. Thấy sứt đứng tông ngồng ngoài cửa, người đàn ông gấu hỏi, sao không mặc quần vào cho nó? Mẹ sứt trả lời bâng quơ, kệ, một đêm nó đái mấy lần. Mặc quần làm gì cho vướng? Người đàn ông gấu ôm eo mẹ sứt, đùng đỉnh đi vào nhà. Thấy bà nội nằm võng ở góc nhà, người đàn ông gấu lại hỏi, ngủ chưa? Mẹ sứt thản nhiên, kệ, tỉnh cũng quen rồi. Bà nội sứt nằm bất động trên võng. Người đàn ông gấu vồn vập bế mẹ sứt vào buồng rồi đóng cửa lại. Vọng ra từ bóng tối là âm thanh thể hiện sự tàn tạ của cái giường. Bà nội sứt không thể nào đi vào một giấc mơ, tiếp tục phe phẩy quạt. Sứt vớ được cái đèn pin của mẹ cũng bắt chước hơ hơ nhưng không soi ra đường quốc lộ mà soi lên bầu trời. Ánh đèn pin của sứt có thể chạm tới những vì sao. Sứt nghĩ, những vì sao có thể là ánh đèn pin của những ai đó trên bầu trời. Sứt bấm nút cho đèn pin nhấp nháy. Nhấp nháy. Thấp thoáng có một số ánh đèn pin ở những căn nhà lụp sụp ven đường rọi ra đường quốc lộ. Một đoàn xe tải chạy qua khiến nhà sứt rùng rùng như có động đất. Chiều mát, không có việc gì để làm. Mẹ sứt ngồi bắt cháy cho thím muôn. Cả hai ngồi trên chõng, đầu tóc rũ rượi. Sứt ngồi chơi oằn tù tì búng chán với cái năm, con thím muôn. Hai đứa ngồi dưới đất, đều cởi trần và gầy trơ xương. Cái năm 5 tuổi, kém Sứt 1 tuổi, nhưng khôn hơn Sứt nhiều. Chơi oằn tù tì nó toàn ra sau Sứt 1 nhịp, chơi 10 ván thắng 9 ván. Sứt bị nó búng cho đỏ cả trán. Mẹ Sứt bảo Sứt là đồ ngốc. Sứt ấm ức chỉ vào lỗ thủng to tướng ở đúng quần của cái năm bảo nó là đồ không có chim. Mẹ Sứt với thím Muôn cười như nắc nẻ. Thím Muôn bảo, sau này cho hai đứa làm vợ chồng. Câu này có vấn đề. Bà nội Sứt đang bỏm bẻm nhai chầu cũng phải thốt lên. Loạn. Anh em con chú con bác lấy nhau có mà loạn. Thím Muôn biết mình lỡ lời. Tái mặt. Vân vê vạt áo nhìn về phía đường quốc lộ. Không khí trở nên ngột ngạt. Mẹ Sứt bỏ con cháy vừa bắt được vào mồm cắn kêu két tách. Bà nội Sứt nhổ toẹt bã trầu vào bô, rồi lọm họm xách bô ra sau nhà. Bà nội đi khuất hẳn thì mẹ Sứt mới hỏi thím Muôn hôm qua có khách không. Thím Muôn hớn hở kể có tay tài xế người Thái Bình tuần trước đến tuần này quen mùi lại đến. Xong việc còn cho thêm 10 cái bánh gai. Tay ấy sung và hào phỏng lắm. Lát nữa mẹ Sứt cho Sứt sang nhà thím mang mấy cái bánh về mà ăn. Thím Muôn nói đến đây, cái năm đang chơi bỗng dẫy này, khóc lóc đòi về. Mọi lần Sứt khóc là mẹ dọa đánh. Thế mà lần này cái năm khóc mẹ lại khen cái năm còn bé mà khôn đáo để. Người lớn thật bất công. Sứt bĩu môi nhắc lại sự thật lạ lùng và đáng xấu hổ của cái năm. Đúng là đồ không có chim. Sứt không ngủ với mẹ mà ngủ ở giường của bà nội. Giường của bà nội do ông nội đóng, làm bằng gỗ lim, đen bóng. Mẹ Sứt ngủ trong buồng, tiếp khách cũng trong buồng. Giường trong buồng làm bằng gỗ thông, bị mọt cả 4 chân giường. Mỗi lần mẹ tiếp khách nó hay kêu cọt kẹt khiến Sứt rất khó chịu. Từ lâu lắm rồi bà nội Sứt không nằm giường, toàn nằm võng. Võng được mắc ở góc nhà, ngay cạnh ban thờ ông nội. Có đêm, Sứt chợt tỉnh giấc thì thấy khói hương nghi ngút trên ban thờ. Bà nội bảo, ông nội Sứt vừa về, véo chim Sứt mấy lần mà Sứt không biết gì. Sứt sững sốt hỏi, ông nội có phải là ma? Bà nội chửi, cha bố anh. Ông nội anh còn hơn cả ma. Ông nội anh là một linh hồn. Linh hồn là gì? Sứt ngơ ngác hỏi mẹ. Mẹ bảo, linh hồn ông nội chỉ xuất hiện trong giấc mơ của bà nội. Ồ, giấc mơ thì Sứt biết. Bởi Sứt từng mơ được lái một chiếc xe tải khổng lồ chạy bon bon trên đường quốc lộ. Sứt còn mơ thấy một vì sao rơi thẳng xuống sân nhà mình. Linh hồn xuất hiện trong giấc mơ. Vậy thì xe tải, vì sao, mẹ, bà nội, thím Muôn, cái năm, đều có linh hồn. Nhưng còn bố, Sứt chưa bao giờ mơ thấy bố. Liệu bố có linh hồn? Sứt hỏi mẹ đã bao giờ thấy linh hồn bố chưa? Mẹ lẳng lặng gật đầu, cầm đèn pin ra sân để soi về đường quốc lộ. Không một chiếc xe tải nào tấp vào lề đường. Sứt không ngủ được nên đến ngồi cạnh mẹ, bắt mẹ kể cho nghe về những linh hồn trong giấc mơ của mẹ. Câu chuyện vừa bắt đầu thì bị cắt ngang bởi thím Muôn. Thím Muôn dẫn một người đàn ông nhỏ thó đến gặp mẹ, và bảo, người đàn ông này là phụ xe của tay tài xế người Thái Bình, vẫn còn chưa vợ nên mẹ Sứt phải phục vụ nhiệt tình. Mẹ Sứt nở một nụ cười gượng gạo mời người đàn ông vào nhà. Không biết trong nhà bà nội đã đi vào một giấc mơ chưa? Sứt cầm đèn pin của mẹ soi lên bầu trời. Bầu trời như một tấm thảm nhung lấp lánh sao. Sứt bật dậy khi thấy một vì sao vừa vụt qua bầu trời. Sứt tự hỏi vì sao ấy có phải là một linh hồn. Bà Tư có linh hồn đẹp và rạng rỡ nhất. Trong giấc mơ của Sứt, bà Tư cười hiền tử, mắt sáng như sao. Mấy hôm liền Sứt mơ thấy bà Tư. Mỗi sáng tỉnh dậy là Sứt lại háo hức đến nhà bà Tư để học chữ, để xem mắt bà Tư còn sáng như sao nữa không. Bình thường, hai mắt bà Tư sâu hun hút như mắt của bà nội. Nhà bà Tư bán tạp hóa, cũng ở ven đường quốc lộ, cách nhà Sứt hơn 1 cây số. Hôm đầu tiên Sứt với cái năm đến nhà bà Tư xin học chữ có thím Muôn đi kèm. những hôm sau sứt với cái năm quen đường, cứ rung răng rung rẻ đến lớp. Lớp học xóa mùa chữ của bà Tư có 10 đứa, nhỏ có và lớn cũng có. Đứa lớn nhất đã dậy thì, đã mặc nịt vú, cao lêu nghêu. Đứa nhỏ tuổi nhất trong lịch sử của lớp học này là cái năm. Ba hôm đầu, sứt và cái năm học được ba chữ, O, O và Ơ. Ba chữ ấy bà Tư dạy thế này, O tròn như quả trứng gà, O thì đội mũ, Ơ thì có dâu. Chữ của cái năm giống lời bà Tư dạy hơn cả. Chữ của sứt méo mó, đầu to, đít tóp và nhảy dòng loạn xạ. Bà Tư động viên sứt, bảo sứt về mua cái bảng tập viết cho đỡ tốn giấy. Cái năm về lưu loa với mọi người ở nhà rằng sứt học dốt. Mẹ cốc đầu sứt một cái rõ đau. Sứt ức lắm, đặt quyết tâm phải viết đẹp hơn cái năm. Hôm sau, nhà sứt nhìn chỗ nào cũng thấy chữ O. Chữ O đỏ chét được viết bằng màu gạch vụn trên nền nhà. Chữ O đen xì được viết bằng hòn than trên bờ tường. Cho đến chữ O ươn ướt, nhầy nhầy được viết bằng nước mũi trên be giường. Thấy sứt ham viết chữ, bà nội khề khà bảo, có chí thì nên. Mẹ sứt thì lắc đầu, sẵn giọng, thôi được rồi, để mai mẹ mua cho mày cái bảng. Những buổi học sau sứt được bà Tư khen là có tiến bộ. Bây giờ chữ của sứt đẹp gần bằng với chữ của cái năm. Nhưng cái năm lại hơn hẳn sứt ở mục tiêu phấn đấu. Trong khi sứt quyết tâm viết đẹp bằng cái năm thì cái năm lại quyết tâm đọc được chữ trên tivi. Xóm này chẳng nhà nào có tivi, nhưng ý đồ của cái năm đúng là ghê gớm thật. Xóm nhà sứt không có điện nên được gọi là xóm tù mù. Nhà bà Tư ở xóm bên, xóm đấy lại có điện, có tivi. Tối tối dân xóm nhà sứt thường kéo nhau đến nhà bà Tư để xem tivi. Tivi 14 inch, hình vuông, có màu rất sống động. Bà Tư chu đáo đóng hẳn ba cái ghế băng và tối nào cũng có tích nước vối để phục vụ bà con. Ai mua quà ở quán nhà bà Tư thì mua, còn nước nôi thì miễn phí. Sứt thích xem hoạt hình, xem thế giới động vật, xem phim cũng được nhưng không hiểu lắm. Xem thời sự càng không hiểu gì luôn. Thời sự toàn chính sách, pháp luật, giá xăng, giá vàng, ma túy, mại dâm. Xem đau đầu nên hầu như chẳng ai thích xem. Chương trình thời sự đông người xem nhất là chương trình phát sóng ở đài địa phương hôm tối Chủ nhật vừa rồi. Người ta làm một phóng sự 15 phút về xóm nhà sứt cơ đấy. Sứt mang máng nhớ cách đây vài tuần có mấy người lạ mặt cầm máy quay phim đến nhà thím Muôn và ở đó đến tối mịt. Thím Muôn sang kể với mẹ sứt đấy là mấy người của đài truyền hình. Họ cho thím Muôn những 500.000 và bảo thím kể về cuộc sống ở xóm tù mù. Kể về nghề mưu sinh. Càng kể khổ càng tốt. Lên tivi sẽ giấu mặt. Không ai biết đâu mà lo. Người ở đài truyền hình đã giữ lời hứa. Phóng sự về xóm tù mù dài 15 phút, trong đó có 10 phút phỏng vấn người đàn bà đang ngồi trong bóng tối. Người đàn bà sụt sịt kể. Dân xóm em khổ lắm anh ạ. Ai đời đường điện cao thế như mấy cái dây thừng trên đầu thế kia mà không có điện. Đất này cây không mọc nổi, không có điện chẳng biết làm gì mà ăn. Đàn ông, người đi biển, người đi tìm chầm. Người đi tìm chầm hú họa mới có người trở về. Có tiền là đưa vợ con thoát ly chứ ở cái đất này làm gì. Còn người đi biển, nói đến đây người đàn bà nức nở, cơn bão chan chu chan chiếc gì đấy đi một lượt mười mấy người. Chồng em với ông bác cũng mất trong cơn bão ấy. Đàn bà như tụi em chỉ biết ở nhà trông con, giữ đất, không đi khách thì kiếm cái gì mà ăn. Mấy đứa trẻ con đang xem tivi bỗng nhao nhao chỉ trỏ vào cái năm. Mẹ mày đấy, cô này là cô Muôn quá. Tao biết thừa, mẹ mày làm nhục cả xóm. Người lớn, người nín lặng xem, người lanh lảnh quát trẻ con giữ trật tự. Mắt bà Tư đỏ hoe, mắt mẹ sứt ẩn ực nước. Cái năm nằm lăn ra đất khóc. Nó khóc còn dữ dội hơn cả khi sứt ăn mất cái bánh gai, cái bánh rán của nó. Chưa xem hết phóng sự, mẹ sứt vội bế cái Năm về. Cái Năm vẫn khóc rưng rức, chốc chốc người nó lại giật một cái vì nấc. Léo đẽo theo mẹ về, sứt cảm thấy mình cũng bị tổn thương. Nhưng sứt sẽ không khóc. Mẹ từng bảo, con trai thì không được khóc. Sứt biết, có một vì sao đang đi theo sứt. Nó cũng cô độc ở một khoảng trời. Thỉnh thoảng nó lẩn khuất sau những đám mây, nhưng không bao giờ khóc. Thím Muôn là người lớn mà rất mau nước mắt. Trong bữa cơm chiều ở nhà sứt, thím Muôn nước mắt ngắn nước mắt dài đút cơm cho cái Năm. Đêm nay, thím Muôn sẽ bắt xe đi Thái Bình. Thím bảo cậy nhờ mẹ sứt và bà nội trông cái Năm một thời gian. Khi nào ổn định sẽ về đón. Bà nội hỏi, đi Thái Bình làm cái gì? Thím Muôn bảo, làm thuê. Bà nội cười mỉa, chứ không phải dạng háng nữa hả? Thím Muôn sa sầm mặt mày, xúc một thìa cơm lớn nhét vào mồm cái Năm. Mẹ sứt phá tan im lặng bằng một giọng the thé. Mày ăn rau vào. Sao bới tung cả đĩa thịt thế? Ăn cả thịt mỡ nữa mới béo, mới ra hồn người được. Mọi ngày sứt vẫn ăn kiểu vậy. Chả hiểu sao hôm nay mẹ lại quát sứt. Sứt nhăn nhó xúc rau vào bát. Bà nội ăn hết lưng bát cơm, xoay đũa quẹt miệng một cái rồi đứng dậy, đi ra sau nhà. Không khí dễ thở hơn. Thím Muôn để cái Năm tự xúc cơm ăn, quay ra thủ thỉ với mẹ sứt. Thím bảo, 2 giờ đêm nay tay tài xế người Thái Bình sẽ qua đón. Lên đấy hắn sẽ thuê nhà cho. Cứ ở nhà trọ mà dưỡng thai không phải đi khách nữa. Tay ấy hứa nếu đẻ được con trai thì sẽ mua nhà và dọn về sống như vợ chồng. Mẹ sứt tò mò. Có đúng là con của tay ấy không? Thím Muôn quả quyết. Chắc. Đợt vừa rồi khách nào em cũng bắt dùng bao. Mỗi hắn là ngoại lệ thôi. Mẹ sứt nghi ngại hỏi. Tay ấy khát thằng cu. Nhớ đẻ thị mẹt thì sao? Thím Muôn cười gượng. Em cảm giác thế. Mấy hôm nay em toàn mơ thấy một thằng cu đỏ hòn đứng đái trên bụng thôi. Mẹ sứt chép miệng, lắc đầu, gắp một miếng thịt mỡ rõ to vào bát của sứt rồi nói với thím Muôn. Chẳng biết đâu được với ông trời. Thoát ly được thì tốt, chứ ở đất này không biết bao giờ mới ngóc đầu lên được. Thím Muôn đi được hơn 1 tháng. Tay tài xế người Thái Bình thỉnh thoảng ghé qua nhà sứt đưa bánh và quà mà thím Muôn gửi cho cái Năm. Cái Năm ngày nào cũng hỏi bao giờ thì mẹ nó về. Bà nội phát cáu, mẹ mày đi theo dai rồi. Không bao giờ về. Cái Năm khóc tu tu suốt bữa cơm, mẹ sứt phải dỗ dành mãi nó mới nín. Bà nội càng già càng khó tính. Bà nội hằn học với mẹ sứt, hay mắng sứt, phát cáu với cái Năm và con chó cụt đuôi nhà cái Năm. Bà nội rủa, chúng mày không cho bà ngủ. Chúng mày không ra thể thống gì hết. Chúng mày không nghe lời bà thì chúng mày bị trời của. Bị ông thằng sứt, bố thằng sứt của. Chúng mày sẽ chết đói hết cả thôi. Mẹ bảo sứt, bà lẩm cẩm rồi. Bà chửi cứ mặc kệ cho bà chửi. Đi chỗ khác chơi. Sứt nghe lời mẹ nên bây giờ hễ bà có chửi. Có la mắng là sứt lảng đi chỗ khác chơi. Bà nội bảo sứt. Thằng này càng lớn càng mất dạy. Thì sứt rủ cái Năm mang sách ra sân học đánh vần. Đánh vần thật to. Sứt đang học chữ. Mất dạy làm sao được. Trong bữa cơm chiều, cả nhà đang ăn. Bà nội lớn tiếng. Ngày mai là dỗ bố thằng sứt với bố cái Năm. Đêm nay và đêm mai cấm thằng đực dựa nào bén mảng đến cái nhà này. Thằng nào vào phải bước qua xác bà. Khuôn mặt nhăn nhúm của bà đanh lại. Mắt bà trợn lên làm cái Năm sợ quá phải bỏ bát cơm chạy vào trong nhà. Lên giường chùm chăn. Sứt mặc kệ. Cha nước riêu đầy bát rồi cắm đầu húp xì sụp. Mẹ sứt thì mím môi không nói gì. Bỏ mâm cơm đi ra ngoài cổng ngồi. Hình như mẹ sứt đang khóc không thành tiếng. Tối hôm ấy, mẹ sứt không mang đèn pin ra cổng ngồi như mọi ngày. Mẹ sứt ngồi đan áo len cho sứt. Sứt với cái Năm ngồi trên giường hoa tay múa chân chơi trò tạo bóng hình con chim, con gà, con chó. Lên bờ tường, còn bà nội vẫn như mọi ngày, nằm võng và phe phẩy quạt. Tối muộn, Sứt chợt tỉnh giấc thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mẹ. Sứt ra gốc chuối sau nhà đái một bãi rồi ra sân xem mẹ đang nói chuyện với ai. Lại là người đàn ông gấu. Mẹ bảo Sứt lên giường đi ngủ, rồi dẫn người đàn ông gấu sang nhà thím Muôn. Sứt ngồi gà gật ở cửa đợi mẹ về. Sứt sợ người đàn ông gấu sẽ bắt cóc mẹ như người đàn ông răng vàng bắt cóc thím Muôn. Đến nửa đêm mẹ Sứt mới về, bế Sứt lên giường đặt cạnh cái Năm. Cái Năm vẫn thiêu thiêu ngủ. Sứt mắt nhắm mắt mở thấy gương mặt phờ phạc của mẹ. Sứt ngửi thấy mùi khói hương nồng nồng. Sứt nghe thấy tiếng bà nội than khấn, vừa thê lương vừa cay nghiệt. Sứt đi vào một giấc mơ. Ở đó, bà Tư hiện lên như một bà tiên nhìn Sứt trìu mến và bảo, xóm nhà cháu sắp có điện, chiếu được tivi rồi. Những hôm sau bà nội cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đêm ấy. Đêm mà bố của Sứt đứng ở giữa nhà, mặt đầy máu, than khóc, tai họa rồi. Tai họa sắp đổ lên nhà mình rồi. Sứt biết đó là linh hồn bố trong giấc mơ của bà nội. Mỗi lần kể về linh hồn bố, đôi mắt tưởng chừng đã khô khốc của bà nội lại di rỉ nước. Bà nội tiểu tụy đi trông thấy, ăn ít hơn, không hằn học, không chửi mắng. Bà nội đang lo sợ một điều tồi tệ nào đó sắp xảy ra. Một điều tồi tệ đã xảy ra với cái Năm. Đã hai tuần nay nó không nhận được quà và lời nhắn của mẹ. Tay tài xế người Thái Bình không xuất hiện vào dịp cuối tuần như thường lệ. Cả ngày, cái Năm ngồi thẫn thờ ngoài cửa nhìn về phía đường quốc lộ để chờ tin của thím Muôn. Nó chẳng buồn đi học, chẳng buồn tập đánh vần hay chơi với Sứt. Nó trở nên lầm lì, không khóc nhè và hờn dỗi như trước. Cũng như Sứt, cái Năm đã tạo lập một thế giới của riêng mình với đường quốc lộ, với bầu trời, và với một vì sao không bao giờ khóc. Lo nghĩ và thức khuya nhiều, mẹ Sứt cũng gầy mòn. Xuống sắc đi trông thấy. Một số khách quen của mẹ Sứt như người đàn ông khỉ, người đàn ông răng chuột, người đàn ông tóc xoăn. Dạo này không thấy xuất hiện nữa. Duy chỉ còn người đàn ông gấu là tuần nào cũng lui đến. Hôm nay người đàn ông gấu lại đến. Hơi rượu nồng nặc, không cần hỏi chuyện, không cần một lời là lơi. Người đàn ông gấu vác mẹ Sứt lên vai như vác một bao chấu rồi hùng hục đi vào buồng. Như mọi lần, không ngủ được nên Sứt ra ngoài sân cầm đèn pin rọi lên bầu trời. Bầu trời chi chít sao? Sứt ngồi đếm sao? Rồi Sứt ngủ gật. Người đàn ông gấu hớt hải chạy ra khỏi buồng, rồi lên xe phóng mất hút mà Sứt không biết gì. Trong nhà không có một tiếng động nào. Mẹ Sứt nằm bất động trong buồng. Ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu phủ lên thân thể lóa lồ. Mẹ Sứt đã cố gọi Sứt trong một giấc mơ. Hơi lạnh đang thấm vào máu, vào xương, vào tận giấc mơ hoang tàn, không lối thoát. Cái Năm cười khi đang ngủ. Nó mơ thấy mẹ nó trở về cho nó biết bao nhiêu là bánh, là đồ chơi. Bà nội Sứt đã đi vào được một giấc mơ đẹp. Giấc mơ bà quẩy quang gánh ra bãi biển đón bố Sứt và bố cái Năm trở về trên một con tàu nhung nhúc cá. Sứt mơ gì? Sứt sẽ mơ lái chiếc xe tải khổng lồ chạy bon bon trên đường quốc lộ. Sứt sẽ mơ có một vì sao rơi thẳng xuống sân nhà mình. Không. Sứt đang mơ ngồi ăn trong một bữa cơm ấm cúng có bà nội, mẹ, thím Muôn và cái Năm, mọi người đều cười nói rôm rả. Không ai hằn học ai, không ai cô đơn, không ai phải rơi nước mắt. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Thuận Thiên, tác giả Uyên. Một đêm mùa hạ, cơn gió nhẹ khẽ lay ngọn lửa của chiếc đèn lạc đặt ở góc phòng, khiến những bóng người trong cung điện tạo thành những hình ảnh lạ mắt đung đưa trên vách. Cung nữ, thái giám, ngự y, còn có cả quan gia. Ta gượng ngồi dậy để cúi chào người mặc long bào đang đi tới. Người vội chạy đến đỡ ta, cử chỉ dịu dàng, giọng nói đầy vẻ khẩn trương. hậu cứ nghỉ ngơi. Người để ta dựa vào lồng ngực rắn chắc, lắng nghe từng nhịp tim khắc khoải. Quốc Khang sắp đến rồi. Ta mỉm cười, thầm cảm ơn người bao năm qua vẫn luôn nhớ đến đứa con tội nghiệp của ta. Quốc Khang, năm nay đã được 11 tuổi, càng lớn càng giống cha. Giống hệt người đã vĩnh viễn giam chặt trái tim ta, gần 20 năm trước. Lần đầu gặp mặt tại Hoàng Cung, người vỗ tay tán thưởng điệu múa của một con bé vụng về vừa tròn 6 tuổi. Lần thứ hai gặp mặt, người đưa em trai vào cung ra mắt phụ hoàng, ngang qua vườn ngự uyển, khẽ tặng ta một nụ cười hiền. Lần thứ ba gặp mặt, có trống kèn náo nhiệt, đèn hoa lộng lẫy, phụ hoàng bảo ta về làm vợ của người. Ta không hiểu thế nào là chồng vợ, cũng không biết phải làm gì mới đúng. Ai cũng bảo họ Trần đang muốn giành ngôi họ Lý. Ta nghe không hiểu, cũng không muốn nghĩ xấu về người. Một thân một mình giữa vương phủ đầy xa lạ, trong lòng ta chỉ có lo sợ và lo sợ, mang đôi mắt ươn ướt đến gặp người. Liễu ca ca, lấy chồng là như thế nào vậy? Người, khi ấy chỉ vừa 13 tuổi nhưng đã có dáng vẻ của một vị dũng tướng, ôm ta vào lòng, thân thiết vỗ về. Ngọc Oanh ngoan, vợ chồng là một gia đình, giống như cha mẹ của ta. Từ nay Liễu ca ca và Ngọc Oanh sẽ là một gia đình. Ngọc Oanh có thích hay không? Rất thích. Ta vùi mặt vào vòng tay ấm áp của người, ngủ một giấc an yên. Năm năm tháng tháng, ta và người cùng nhau khôn lớn. Khi người luyện kiếm, ta gảy đàn. Khi người đọc sách, ta lặng lẽ pha trà. Cuộc sống tưởng như không gì có thể bình yên hơn thế. Có lúc người đưa ta vào thăm Phụ Hoàng và Phật Kim, lúc quay về sẽ ôm chặt để ta òa khóc, lắng nghe từng tiếng nấc, từng câu đớn đau mai mỉa của ta. Cơ nghiệp tổ tiên ta mấy đời truyền lại, dòng dõi đế vương của họ Lý nhà ta, người cha đế vương điên dại của ta, cô em gái vừa lên ngôi nữ hoàng của ta. Chỉ hơn kém nhau 2 tuổi, cuộc đời của chị em ta đã khác nhau như vậy. Ta có người ở cạnh chở che, còn Phật Kim phải một mình đương đầu với cả gia tộc họ Trần. Ta làm phụng càn vương phi sống trong yên ổn, còn Phật Kim là hoàng hậu mà chịu tiếng giao cả giang sơn vào tay người chồng trẻ dại. Có lần phụ hoàng nói với ta, Thuận Thiên, cứ như tên gọi của con, theo ý trời mà hành sự. Phụ hoàng không có quyền, mẫu hậu không có quyền, chị em ta cũng không có quyền. Là ý trời, hay là ý của một vị đại nhân họ Trần nào đó? Có những lần ta thét gào oán trách trong cơn mộng mị, người giữ chặt ta, nhẹ nhàng xoa dịu những phẫn uất trong lòng. Ngọc Oanh, thời thế chẳng chiều người, việc chúng ta có thể làm là thả trôi theo dòng nước. Khi phụ hoàng đột ngột qua đời, người nhìn sâu vào đôi mắt đầy căm hận của ta, vừa nghiêm khắc như dạy dỗ, vừa run rẩy như thể van xin. Ngọc Oanh, yên phận ở lại vương phủ cùng ta, không được hay sao? Nhiều năm sau, ta vì đôi mắt của Liễu ca ca ngày đó, ngoan ngoãn cùng người đến A Sào, khai hoang lập ấp. Vị anh hùng 13 tuổi hứa che chở cho ta giờ đã trở thành chàng trai tráng kiện, tạo nên cả hậu phương to lớn cho cha và em trai yên tâm dựng nghiệp. Ta lại cùng người về lại Thăng Long, phụ việc triều chính. Mối hận diệt tộc của ta dường như tan biến hết, chỉ nguyện cùng người có chung suy nghĩ vì nước vì dân. Ngày quay về kinh thành đã in đậm ký ức thời thơ dại, người lại đưa ta đến vườn ngự uyển, nhìn sâu vào mắt ta, hỏi rất dịu dàng. Ngọc Oanh có đồng ý trở thành vợ ta không? Liễu ca ca. Không phải chúng ta đã cưới nhau nhiều năm trước rồi sao? Trước đây là một gia đình, bây giờ mới thực là chồng vợ. Không lâu sau đó, Doãn ra đời, cuộc sống gia đình ta ngày thêm hạnh phúc. Bất chấp tranh đoạt vương quyền, bất chấp tiếng đời dị nghị, ta có người và con ở bên, còn mong gì hơn nữa. Cả người mẹ mà phụ hoàng ta yêu quý, chị em ta một lòng kính trọng. Giờ cũng ở bên người khác, ta còn có thể làm gì được nữa đây? Lẽ thường, không có gì viên mãn dài lâu, không có cuộc sống nào bình yên mãi mãi. Người và em trai đế vương ngày càng khăng khít, hiển nhiên có người sẽ không vui. Người suốt ngày ra vào hoàng cung, địa vị mỗi lúc một cao, chắc chắn có kẻ lo sợ người ảnh hưởng quyền lực hắn. Một ngày, kẻ hầu về báo tin, hiền hoàng vương cưỡng ép cung nữ nhà Lý tại cung Lệ Thiên, bị giáng làm hoài vương. Ta vội chạy đến tìm người, thấy người ở phòng riêng, trầm mặc ngồi bên chiếc bàn con. Ánh mắt vốn sáng như sao trời, hôm nay nhuộm một màu ảm đạm thê lương. Nghe tiếng động, người ngước nhìn ta, như thể đợi chờ từ ta một lời định tội. Hoài vương phi, chức danh này nghe cũng không tệ lắm. Ta mỉm cười bước đến cạnh bên, đưa tay vuốt nhẹ lên bờ vai vững chãi, rồi chúng ta ôm nhau, bật khóc. Cả đất nước này không hiểu thì sao? Hậu thế có phỉ báng người thì thế nào? Ta hiểu người, tin người, mãi mãi ở cạnh người, đã đủ hay chưa? Giống như ngày người kéo ta ra khỏi cơn ác mộng từng đêm, giờ đến lượt ta vỗ về người trong từng giấc ngủ. Ngày ta mang thai quốc khang, người vui mừng như đứa trẻ, vô tư khoe khắp mọi người. Chúng ta say trong hạnh phúc của riêng mình mà vô tình quên mất rằng bên trong cung điện lộng lẫy kia, đôi vợ chồng trẻ đang mòn mỏi chờ mong một đứa con. Em gái ta từ lúc sinh đứa con đầu lòng yểu mệnh đến giờ, đã không còn hy vọng làm mẹ nữa. Quốc khang hoài thai 3 tháng, người nhận lệnh đi công vụ ở xa, vừa đúng lúc em gái ta bị giáng làm phế hậu. Nước mắt khóc thương em chưa cạn, ta đã nhận tin tiến cung làm hoàng hậu mới. Vì ta cũng mang dòng máu của vương tôn nhà Lý, vì trong bụng ta đang mang là huyết mạch của họ Trần. Một đêm tối trời, ta dẫn Trần Doãn lén trốn đi, tìm đến chỗ người. Không ngờ người chặn đường của mẹ con ta chẳng phải ai xa lạ. Là Thuận Trinh hoàng hậu của Lý Huệ Tông. Là Thiên Cực công chúa ở thời đại nhà Trần. Là Quốc Mẫu, vợ của Thái Sư Trần Thủ Độ. Mặc thái độ khinh khỉnh lạnh lùng, mặc bao lời nói mai mỉa của ta, người ấy nước mắt lưng tròng, nắm chặt tay ta, không biết là ra lệnh hay cầu xin. Thuận Thiên, để người khác lên làm hoàng hậu, cả con và Chiêu Thánh đều phải chết. Hơn nữa Hoài Vương vừa nghe tin đã mang quân về sông kia gây nội loạn, Thái Sư đã cho người trấn áp rồi. Mẹ con ta đều phận khổ, chỉ vì muốn cứu người thân, nên chấp nhận tiếng xấu ngàn năm. Lẽ nào ta có thể hy sinh, còn con vì chút nông nổi nhất thời mà vô tâm hại chết em con, chồng con, cả Doãn và đứa con đang mang trong bụng. Người ấy là mẹ của ta. Người ấy gọi ta là Thuận Thiên, gọi Phật Kim là Chiêu Thánh. Người ấy bây giờ chỉ là vợ của người đã cướp mất ngai vàng từ tay họ Lý mà thôi. Lúc ấy là hy sinh, hay là tham sống sợ chết, hay là không còn thiết tha gì chuyện vẫy vùng, nói cho dễ nghe là thuận ý trời. Bản thân ta cũng không biết được. Lấy chồng của em gái, lấy em trai của chồng, có gì đáng để tự hào, có gì ý nghĩa cần suy nghĩ. Ta không gặp lại Phật Kim, cũng không gặp lại người, dọn đến hoàng cung mà sống, cũng chưa một lần được diện kiến Long Nhan. Tin đồn trong cung, Trần Cảnh vì quyết định của Thái Sư mà phẫn uất bỏ lên Yên Tử. Ta chỉ mong người sớm quay về, làm chủ đại cuộc, để Liễu ca ca còn một con đường sống. Người ôn hòa như vậy, hiểu chuyện như vậy, trước sau cẩn trọng như vậy, lần này bất chấp tất cả mà gây loạn, chẳng phải vì Ngọc Oanh cả hay sao? Tội cho Phật Kim và quan gia, gắn bó từ thuở ấu thơ, mặc kệ oán thù hai họ, cuối cùng vẫn chỉ vì toan tính của một người mà xa cách. Đợi nửa tuần trăng, người vận Long Bảo cũng đến trước mặt ta, đôi mắt vô hồn, nụ cười chán nản. Hoàng Tẩu yên tâm, Hoàng Huynh Trần Liễu đã được tha bổng, cấp đất ở Yên Sinh. Ta cũng đã ra lệnh không một ai được tổn hại Phật Kim. dường như chỉ chờ đợi có điều này. Bao nhiêu gánh nặng trong lòng ta trút xuống. Dẫu sao giữa chốn mưa máu gió tanh này, tình anh em vẫn còn tồn tại. Ta mỉm cười với vị hoàng đế kém mình vài tuổi. Quan gia, vậy là quá đủ. Ta hiểu, Liễu ca ca hiểu, Phật Kim cũng hiểu, người cũng chỉ là một nạn nhân. Một giọt nước mắt rơi xuống long bào. Chị em ta, vợ chồng ta ôm nhau khóc, hệt như cảnh trong cung Hoài Vương ngày ấy. Tình anh em, chồng vợ, đạo lý luân thường. Rốt cuộc cũng chỉ là con tốt thí, trên bàn cờ thế sự của một người. Quốc khang mạnh khỏe chào đời, hoàng đế vẫn một lòng tôn trọng vị hoàng hậu như ta. Ta và người ngoài là chồng vợ, trong vẫn giữ tình cảm chị em, quan tâm lẫn nhau như một gia đình. Gia đình, chồng của ta, Liễu Hoài Vương, bây giờ người có khỏe không? Người hiểu ta như vậy, có lần nào oán trách ta không? Người ở Yên Sinh, có được vui như lúc ở A Sào? Ta đã không còn những cơn ác mộng như lúc ở bên người, chỉ có những canh khuya một mình bật khóc. Liễu ca ca, xin người quên Ngọc Oanh đi. Tháng lại ngày trôi, đâu đó tiếng ra vào hoàng hậu còn vương vấn Yên Sinh vương nên mãi mà không hạ sinh hoàng tử. Ta đã thầm dự liệu một ngày, thuận thiên hoàng hậu rồi trở thành Lý Phế hậu thứ hai. Nhưng còn Liễu ca ca và Doãn, họ sẽ không vì tin đồn này mà chịu thiệt thòi gì chứ. Cho đến một hôm, Trần Cảnh ngự giá đến hậu cung, ánh mắt cũng trống rỗng hệt như lần đầu bọn ta gặp mặt. Hậu vì đất nước này mà phải hy sinh, ta hứa suốt đời sẽ thay hoàng huynh yêu thương và che chở cho mẹ con của hậu. Đêm ấy, mưa như chút nước, như khóc dùm ta những giọt lệ mà ta chỉ dám giấu ngược vào tim. Thân thể này, mùi hương này, chỉ thuộc về em gái của ta, bây giờ lại bị chị gái nó tranh giành. Liễu ca ca, từ nay cả tư cách nhớ thương người, Ngọc Oanh cũng không còn nữa. Ta nghe người báo lại, Yên Sinh vương giờ đã lập phi tần, còn có thêm vương tử. Chắc là bây giờ người oán ta, hận ta, cả tên của ta cũng không muốn nhắc. Những đêm hoàng đế ở lại phòng, ta thường nghe tiếng người nấc nghẹn giữa đêm khuya. Hoàng và Quang Khải lần lượt ra đời. Trần Cảnh vẫn yêu thương Quốc Khang như con ruột. Người ngày một trưởng thành hơn, cứng cáp hơn. Việc trong triều cũng dần không cần nhất nhất theo ý thái sư. Ta cũng toàn tâm với vai hoàng hậu, làm tốt từng bổn phận của mình. 10 năm trôi qua, ta và quan gia đều là vì hai người thương yêu nhất của cuộc đời mình mà cố gắng, chỉ mong họ ở nơi xa có thể được bình an. Chỉ cần quyền lực trong tay bọn ta càng lớn, sự an toàn của họ càng chắc chắn hơn. Có những ngày ta bắt gặp Trần Cảnh đứng thẫn thờ trước căn phòng cũ của Phật Kim, ta cũng nhòe nước mắt nhớ Liễu ca ca, bước đến ôm vai người. Người quay lại ôm lấy ta, giữ chặt trong lòng. Trên đời này chỉ còn hậu là người thân của trẫm. Từ lâu, ta và người đã hình thành một thói quen, chỉ có thể khóc trước mặt nhau, cũng chỉ có thể cho người kia thấy những góc khuất trong lòng. Ta nhìn thấy ở người bóng dáng vững chãi của một vị vương gia, người nhìn thấy ở ta hình bóng của nữ hoàng đế triều đại cũ. Có thể gọi là tình thân, cũng có thể gọi là tri kỷ, chỉ là không phải tình yêu. Tình yêu của ta và người chỉ có một, đều sớm bị bàn tay tàn nhẫn của ai bóp chết lâu rồi. 5 tháng lặng trôi, thế sự xoay vần. Cứ ngỡ có thể thản nhiên tựa vai nhau đi hết đoạn đường đời, chia nhau từng chút buồn vui, chẳng ngờ ta lại phải đi trước người một đoạn. Dầu sắp cạn, có cố bồi thêm cũng chỉ được chút ánh sáng le lói chập chờn. Quan gia, thần đi rồi. Người nhớ tự chăm sóc bản thân. Ta thấy vòng tay người khẽ run, cố gắng siết chặt ta vào ngực, cố gắng truyền hơi ấm cho thân thể ngày một lạnh của ta. Chúng ta còn có Khang, Hoàng và Khải, hậu nỡ bỏ mặc chúng hay sao? Ta cố hết sức đưa tay vuốt gương mặt đau khổ của người, thấy mắt mình nhòe nước. Quan gia, có thể gọi thần là hoàng tỷ hay không? Một nét đau đớn thoáng hiện trong mắt người. Nàng muốn được tự do về với hoàng huynh. Ta gượng mỉm cười, nghe lòng mặn đắng. Tên của thần là Thuận Thiên, cả đời đã không được sống theo ý mình, chỉ mong đến lúc chết đi, có thể một lần cãi lại ông trời. Người khẽ khàng đặt ta nằm xuống, nhìn sững hồi lâu, cuối cùng khẽ cúi đầu, một giọt lệ lăn dài trên má. Hoàng tỷ, xin người hãy yên lòng. Ta bỗng thấy thân thể mình nhẹ tênh, trước mắt ta, cung nữ, nội thị, còn có cả ba đứa trẻ đang òa khóc. Một người đàn ông cao lớn gục đầu. Ta không đến yên sinh như mình vẫn nghĩ. Trong lòng ta bây giờ, quá khứ hay hiện tại đều giữ một vị trí riêng, chẳng thể chọn lựa hay so sánh. Trần Liễu của bây giờ chắc gì đã coi trọng ta hơn một vị quân vương. Ta thấy mình ở A Sào, những ngày bình yên nhất, có người luyện kiếm theo tiếng đàn ta gảy, có người chuyên tâm đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng lên ăn bánh ta làm. Còn có người dịu dàng nhìn sâu vào mắt ta và hỏi, Ngọc Oanh có đồng ý trở thành vợ ta không? Ta mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại. Ta rất vui lòng. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh, quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.